Thập niên 90, câu chuyện trọng sinh của Giang Nam. Chương 30, đi tập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyên Đạt bật đèn, quay đầu thấy vợ chỉ mặc đồ ngủ ngồi đó, cũng không sợ lạnh, ông ta cũng ngồi dậy, kéo chăn trùm lên cho vợ rồi nói: "Bà ấy à, trong lòng không giấu nổi chuyện gì, tôi bảo bà nhắc nhở con cứng rắn hơn. Không phải để bà tự dằn vặt nửa đêm thế này. Nam Nam lớn rồi, tôi không thể đi nói chuyện với con được. Phải không?" Tô Ngọc Cần quay lại nhìn chồng, mắt đỏ hoe. "Ông à, chỉ đổi trường thôi có đủ không? Trường nào cũng là bọn trẻ lớn nửa vời thôi. Hay là ông vẫn nên tìm gặp giáo viên?" "Tìm giáo viên làm gì? Không tìm bừa thì con có bị bắt nạt không? Bà không thấy con sợ đến mức không dám kể cho chúng ta à?" Mắng xong, Giang Nguyên Đạt nhìn lại, thấy vợ mình đã như vậy, ông ta thở dài vô lực. "Thôi, không nên trách bà cũng chỉ là người thiếu suy nghĩ." Ông ta hạ giọng nói tiếp: "Tôi nghĩ kỹ rồi, đổi cho con một môi trường mới, ít nhất sẽ tốt hơn là ở lại với đám bạn đã quen bắt nạt. Con sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Chờ khi con giảm cân, giảm đi 10-20 cân để không quá nổi bật nữa, bà nhắc nhở con cứng rắn hơn. Tôi không tin là người sống lại có thể để mình bị kìm nén." Tô Ngọc Cần nghẹn ngào: "Giờ là lớp 11 rồi, tối nay con ăn ít thế, giờ sắp lên lớp 12, còn giảm cân nữa, lớp mấy thì sao? Ngay cả khi con chỉ quan tâm đến vẻ ngoài và không vào được đại học, thì đã sao nào? Nhà mình không đủ tiền cho con học à? Cùng lắm là tự túc học phí. Tệ hơn nữa thì bà đi cùng con ra nước ngoài học. Bây giờ nhiều người đi du học mà. Còn tôi ở nhà kiếm tiền. Dù thế nào thì con gái mình cũng không thể chịu thiệt. Bà cũng đừng tham lam quá. Chúng ta chỉ cần mong con hạnh phúc là được rồi. So với việc sau này ra xã hội phải cúi đầu nghe người ta chửi mắng mà không biết phản kháng, đến lúc đó thì hối hận không kịp nữa. Tính cách quyết định số phận, tính cách quan trọng hơn học vấn. Đừng nghĩ ngắn mà làm gì. Đều là tại tôi, đều là tại tôi. Hu hu, Tô Ngọc Cần cuối cùng cũng khóc nức nở. Người ta bị bắt nạt đều về kể với mẹ. Con mình phải coi mình vô dụng đến mức nào. Nó biết tôi không thể giúp nó nên không nói gì, đúng không? Chắc chắn là thế. Giang Nguyên Đạt ôm vợ an ủi: "Khóc cái gì chứ, bà làm con khóc dậy thì sao? Tôi có giỏi không? Con cũng không kể cho tôi mà." "Thôi, đừng khóc nữa, được không?" Người phụ nữ trong vòng tay ông ta không khóc đẹp như phim mà nước mắt, nước mũi đầy lên áo ngủ của mình. Nhưng ông ta thực sự xót vợ mình, sợ bà tự trách, bàn tay to lớn lau nước mắt cho bà, cười nói: "Trời sập rồi à, dù sập thì cũng có tôi đỡ cho hai mẹ con bà. Tự nhìn mình trong gương mà xem, nhìn bà khóc xấu thế nào kìa, thảm hại quá, ha ha." Sáng hôm sau, Giang Nam vừa mở cửa phòng đã ngạc nhiên, mẹ cô mặc một bộ đồ thể thao rộng thùng thình từ đâu ra. Đi giày thể thao, còn tươi cười rạng rỡ: "Đi nào, mẹ chạy bộ với con." Sau đó là cha cô từ bếp thò đầu ra, trên người còn đeo tạp dề hỏi: "Cháo yến mạch, trứng luộc, thêm canh cá chép với củ cải nhé." Không đợi con gái trả lời, ông ta đã phẩy tay: "Được rồi, hai mẹ con ra ngoài đi, cha lo cho." Giang Nam mím môi, tăng tốc chạy vòng quanh sân vận động. Cô nghĩ rằng cha mẹ đã bàn bạc với nhau, trong lòng có chút ngọt ngào xen lẫn cảm giác khó tả. Nhưng thực ra không phải vậy. Tô Ngọc Cần vừa thở hổn hển chạy theo sau, vừa nhìn bóng lưng con gái, cảm thấy rất hài lòng với sự hiểu ý của chồng. Bà nghĩ, lên xuống cầu thang, đừng để con gái mình trở thành cảnh tượng cho người ta xem vào sáng sớm. Mẹ cùng chạy thì hai người sẽ không quá nổi bật. Có bị cười cũng là cười mẹ trước. Chồng mình hôm nay giỏi thật, đoán được suy nghĩ của bà, còn dậy sớm hơn để nấu ăn. Ôi trời ơi, Mệt chết mất thôi. Tô Ngọc Cần thở dốc. Nam, Nam Nam ơi, đợi mẹ với. Cách chương.